cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 19, người anh thứ hai của nó. Góc truyện audio.com. Sau khi chén no nê với nhỏ và Imi tại vô số các quầy hàng ăn vặt thì cuối cùng ba đứa cũng tạm biệt nhau mà ra về. Nói gì chứ bây giờ cũng 5 giờ 30 chiều rồi chứ chả ít. Trên đường về nhà thì nó gặp Jin khi anh đang dắt bộ con xe SH của mình trên đường. Mồ hôi chảy ròng ròng đi cùng hướng với nó. Thấy vậy, nó chạy đến gần Jin hỏi. Anh Jin, xe anh bị gì vậy? Sao anh phải dắt bộ vậy? À, Anna hả? Xe anh đang chạy thì tự dưng nó bị chết máy giữa đường nên anh phải xuống xe đẩy bộ chứ sao em? Anh mỉm cười với nó. Nụ cười của anh rất đẹp, rất hiền, cặp mắt xanh mê hoặc làm nó như bị lúng sâu vào trong đôi mắt ấy. Thấy nó cứ nhìn anh chằm chằm, anh mỉm cười chọc nó. Sao vậy Anna, anh đẹp trai quá hả? Lời trêu ghẹo của anh làm nó thức tỉnh. Thoáng chút mặt nó đỏ lên. Anh đừng có chọc em. Nó ngượng ngùng nói. Khi lấy lại được tinh thần nó chọc anh lại. Nhưng mà nhìn kỹ anh đúng là soái a, đẹp trai mê hồn luôn. Cô gái nào mà lấy được anh chắc có phúc lắm nha. Chứ không phải em mê anh hả? Anh lại trêu nó tiếp. Nghĩ kích lại cũng lạ. Anh chưa bao giờ nói chuyện với đứa con gái nào quá 3 câu. Nhưng mà với nó, anh lại nói nhiều như vậy và anh cũng không thể lạnh lùng với nó được. Anh rất thích nó, người con gái có thể làm anh thay đổi. Nhưng đây không phải là tình cảm trai gái mà là tình anh em. Anh rất muốn bảo vệ nó và chăm sóc nó trong mọi hoàn cảnh. Người con gái anh vừa gặp đúng 2 lần. Exactly, nhưng mà em thích làm em gái của anh hơn. Hi hi, nó gật đầu cái rụp nói. Oh, vậy sao, anh cũng thích em làm em gái của anh lắm. Vậy kể từ nay chúng ta là anh em nha. Anh nói rồi mỉm cười ấm áp. Sau đó, anh đưa 2 tay của mình lên áp vào gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của nó. Nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn ấm áp. Nụ hôn đánh dấu tình anh em. Thấy anh làm vậy nó cũng không khó chịu đẩy anh ra mà nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Một nụ cười hạnh phúc. Kể từ bây giờ, ngoài 2 của nó ra thì nó đã có thêm một người anh hiền hòa, dịu dàng, ít nhất là với nó, sẵn sàng chăm sóc, bảo vệ và yêu thương nó. Từ xa, có 3 thằng con trai nhìn nó và Jin chằm chằm không hề chớp mắt lấy một cái. 3 người, 3 tâm trạng và 3 suy nghĩ khác nhau, hắn, mặt hầm hầm đầy sát khí, trong lòng dậy sóng không ngừng bỏ ra. Bỏ ra, cái tên kia, sao ngươi dám hôn con mèo Moon đó chứ hả? Trời ơi, tức chết mất thôi, Jun. Ngạc nhiên, ngỡ ngàng, mắt chữ A mồm chữ O không thốt lên được lời nào. Chỉ biết thốt ra trong lòng. Hả, gì đây, sao 2 người đó lại, Bin, ngỡ ngàng, GT, bàng hoàng, GT, khó hiểu, GT, trầm ngâm. GT, mỉm cười gian xảo a, anh Jin, Anna, sao 2 người lại hôn nhau giữa đường như vậy? Có muốn hôn cũng phải vô bụi lùm mà hôn chứ? Ý, mà sao 2 người này lại hôn nhau vậy ta? Chấm, à ha, chắc là có gian tình gì đây? Kaka, mình sẽ hỏi cho ra lẽ mới được, trở lại năm trước. Bọn hắn từ trong shop thời trang shop ta bước ra thì vừa lúc Jun nhìn thấy nó và Jin đang nói chuyện với nhau thì đưa tay khiểu hắn và Bin chỉ tay về phía nó. Nói, ê, Bin, Ken, ai kìa, Anna phải không, đâu, 2 thằng còn lại đồng thanh, đầu loay hoay đưa qua đưa lại tìm bóng dáng của nó. Kia kìa, nó, kế bên còn có một người con trai, nhìn mặt quen quen à nha. Jun ngờ ngợ nói, lúc này thì Bin và hắn mới nhìn thấy rõ. Nó và Jin đang đứng kế bên nhau nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Hắn nhìn thấy cảnh đó trong lòng chợt nóng lên mà không hiểu tại sao. Đúng rồi, là Anna kìa, còn có anh Jin nữa. Bin ngạc nhiên nói, à, nhớ rồi, là anh hot boy khối 12. Người được xếp hạng nhất về độ đẹp trai và lạnh lùng cùng với Ken. Jun gậy gù nói, khi Bin vừa nói xong thì cả 3 đã đứng hình khi thấy cảnh tượng rất bắt mắt trước mặt mình. chính là Jin tự động mình nhẹ nhàng đặt nụ hôn gió lên trán nó. Trở lại với hiện tại, chỗ nó và Jin, ủa, mà sao hôm bữa anh nói quay lại thăm em sau mà sao anh lại không đến? Nó hỏi, tại hôm bữa anh vừa về đến nhà thì liền có điện thoại của ba mẹ anh. Kêu anh sang Mỹ gấp nên anh phải sang đó để giải quyết một số chuyện ở bên đó. Bởi vậy tới hôm nay mới được về, anh định hôm sau sẽ đi thăm em nhưng không ngờ gặp em ở đây. Anh nói, tối rồi, em về trước nha, nó mỉm cười nói với Jin. Em về trước đi, anh cười nói, dạ, phía trước có một tiệm sửa xe, anh vào đó sửa nha, mai gặp lại. Bye bye anh, nói rồi nó vẫy tay với Jun rồi lên xe chạy về nhà. Bye bye em, anh tạm biệt nó rồi đứng đó nhìn nó cho đến khi nó khuất hẳn sau con hẻm rồi mới dắt xe đến tiệm sửa xe nó vừa chỉ để sửa. Sau khi nó và Jin đi mất dạng thì ba thằng mới hoàng hồn lại. Về thôi, đứng đó làm gì, hắn quát, hai thằng lủi thủi đi về xe mình chạy đi. Không ai nói với ai lời nào. Tự dưng hắn quát làm hai thằng ngơ ngơ ngác ngác luôn. 800AM. Reng reng reng, ê hai đứa, tiết đầu là tiết gì vậy? Nó võ vai hai con nhỏ bạn của mình hỏi. Tiết toán, thưa móa, vậy cũng không biết nữa. Imi cào nhào, sời, tại ta làm biếng xem thời khóa biểu thôi chứ bộ. Quay lên đi, nó nói rồi phất tay kêu hai đứa quay lên. Xì, biết vậy không thèm quay xuống luôn. Cả hai đồng thanh, Nguyễn Hoàng Băng Nhi. Nghe có người gọi tên mình với công suất 1000W thì nó lo mò ngồi thẳng người dậy. Lấy ngón tay út của mình ngoái ngoái lỗ tay. Vẻ mặt thờ ơ đột nhiên trở nên tức giận hỏi. AI, là AI, AI mà dám to gan gọi cả họ tên của bổn cô nương ra vậy hả? Có tin ta xé mồm ra không? Nó hùng hồn quát, nghe nó nói vậy, cả lớp bất chợt rùng mình. Đây, là tôi, có ý kiến gì? Bà cô kênh kiệu hất mặt về phía nó. Nghe bà cô nói vậy thì nó cười đều nói, cách trương.